Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 975, chương 980, tại Châu Phi. Cửu, nắm Emily, Mạc Lam tiến vào trong nhà nàng, sở dĩ là tiến vào mà không phải đi vào, là vì Emily ra chẳng những cũ nát, hơn nữa 10 phần thấp bé. Dùng mỏng tấm ván gỗ làm cửa cao độ cũng chỉ có 1.6 mét, so với Mạc Lam thân cao trả lại thấp, nhưng này không coi vào đâu. Cái nhà này bên trong tình cảnh để cho nàng sững sờ ở đương trường. Gian phòng chưa đủ 20 mét vuông lớn nhỏ, vượt qua một nửa diện tích chất đống lấy các loại càng giống là đồ bỏ đi vật lẫn lộn. Thùng nhựa, y phục rách dưới, xưa cũ lốp xe. Dì xét loang lổ nồi sắt, còn có các loại loạn thất bát tao nói không nên lời trò đồ chơi. Phát tán ra hương vị so với bên ngoài càng thêm không sạch sẽ. Nóc nhà góc hẻo lánh bên cạnh phá vỡ một cái hố. Dương quang xuyên qua, một chương dùng xưa cũ vật liệu gỗ dựng giường chính là Emily người một nhà ngủ địa phương. Phía trên nằm một vị gầy còm nữ tử. Còn có một cái 3-4 tuổi tiểu cô nương tử ngồi ở bên cạnh chơi lấy búp bê. Búp bê chính là Mạc Lam mấy ngày hôm trước đưa cho Emily lễ vật. Mặt khác còn có hai cái giống như đúc, hiển nhiên là song bào thai nam hài tử nhút nhát tựa ở bên giường, dùng thấp thỏm bất an ánh mắt nhìn xem đi đến trong nhà mình Mạc Lam cùng La Khải. Mạc Lam cùng La Khải hai người đi theo Emily sau khi đi vào. Cái nhà này càng hiển lộ hẹp chắc, không cách nào nữa nhiều chui vào một người, bởi vậy hộ tống phiên dịch cùng hộ vệ nhân viên chỉ có thể ở bên ngoài chờ đợi. La Khải chú ý tới Mạc Lam thần sắc, lén lút cầm chặt tay nàng. Mạc Lam thất thố thật là bình thường, bởi vì nàng xuất thân tầng trên gia đình giàu có, đâu gặp qua điều kiện ác liệt như vậy căn phòng, cho dù lúc trước đi theo La Khải đi La Gia Thôn. Ở cũng là La Gia Tân che biệt thự, mà La Khải rất rõ ràng, tại đây mảnh rộng lớn lại nghèo khó Châu Phi cả vùng đất. Như Emily như vậy ra quá nhiều, nhét thêm Cộng Hòa Quốc xem như không sai, ít nhất nhân dân đã thoát khỏi chiến loạn thống khổ, vượt qua tối thiểu yên ổn sinh hoạt, nhưng bọn hắn muốn thoát khỏi nghèo khó, còn cần rất dài đường muốn đi. Emily đi đến bên giường. Cùng nằm ở trên giường nữ nhân nói mấy câu, người sau miễn cưỡng chống đỡ nổi thân thể. Đối với La Khải cùng Mạc Lam hai người lộ ra một cái khô khốc nụ cười. Nàng nhìn lên vô cùng tiều tụy, xương gò má cao vút ánh mắt nhô lên, nhẹ nói chút gì đó lại không có lực địa nằm xuống. Mạc Lam nhịn không được hỏi, mụ mụ ngươi có phải hay không sinh bệnh? Nàng biết Emily cùng mama một chỗ sinh hoạt, còn có hai cái đệ đệ cùng một người muội muội. Về phần Emily phụ thân thì tại mấy năm trước bởi vì bệnh qua đời. Đối với Mạc Lam hỏi, Emily nhắm mắt mấy cái, lộ ra nghi hoặc thần sắc. Mạc Lam lúc này mới nhớ tới nàng căn bản nghe không hiểu chính mình. Phiên dịch vẫn còn ở ngoài phòng đó. La Khải nói, chúng ta đi ra ngoài trước nói đi. Mạc Lam lắc đầu, nàng lấy ra điện thoại di động của mình đưa cho La Khải. Giúp ta cùng Emily chụp tấm hình theo. Vừa rồi nhìn một lần thấy được tình cảnh để cho Mạc Lam cảm thấy nguyên vốn tâm linh rung động. Nàng cảm giác chính mình nhất định phải làm chút gì đó. Bằng không đời này cũng sẽ không an tâm. La Khải không nói gì địa tiếp nhận điện thoại di động của nàng. Mạc Lam đi qua đứng ở trước giường, đưa tay sờ sờ Emily mama cái trán, không có nóng lên dấu hiệu. Emily có chút nghi hoặc. Mạc Lam mỉm cười, ngồi xổm xuống cầm chặt tay nàng. Không cần lo lắng, ta sẽ giúp ngươi. Emily không rõ ràng cho lắm, nhưng bị Mạc Lam nụ cười nhận thấy nhuộm, vô ý thức gật đầu, mà một màn này bị La Khải dùng di động quay chụp hạ xuống. Giờ này khắc này La Khải cũng không biết, hắn vừa mới đè xuống cửa chớp sở quay chụp này tấm hình. Trong nhiều năm về sau xuất hiện ở thời đại tạp chí phong trên mặt, bởi vì gian phòng quá chen chúc, cộng thêm ngôn ngữ không thông, cho nên hai người mang theo Emily trở lại ngoài phòng. Thời điểm này Mạc Lam thông qua phiên dịch đối với Emily tiến hành hỏi. Mới biết được đoạn này thời gian mẹ của nàng thân thể vẫn luôn thật không tốt. Cũng đi bệnh viện trong xem qua. Bác sĩ kiểm tra kết quả là dinh dưỡng không đầy đủ cộng thêm vất vả quá độ. Mà mẹ của nàng là cái gia đình này duy nhất trụ cột. Nếu như không phải là Emily vô cùng may mắn địa đạt được tham gia lôi đình hành động, quay chụp cơ hội, do đó đạt được một bút thù lao, cái nhà này thật không biết sẽ biến thành cái dạng gì. Nghe xong Emily giảng thuật, Mạc Lam vành mắt đều đỏ. Nàng nắm chặt La Khải tay nói, trước để cho bọn họ mau đưa trên xe đồ vật đều chuyển hạ xuống. Ngày mai chúng ta nhiều hơn nữa đưa ăn chút gì qua. Nàng vô cùng vui mừng chính mình cảm thấy được. Emily không đúng mà sang đây xem nhìn qua. Bằng không đâu có thể nghĩ đến Emily trong nhà hãm vào như vậy khốn cảnh. La Khải nhăn cau mày. Hỏi, người định đem chúng ta mang đến đồ vật đều cho Emily. Chẳng lẽ không đúng sao? Mạc Lam vô cùng kinh ngạc. Chúng ta lại không thiếu này ít đồ. Chúng ta là không thiếu. La Khải thở dài nói. Ngươi xem một chút trừ Emily một nhà ra. Nàng hàng xóm có phải hay không cũng rất thiếu. Ngươi cho rằng đem đồ đạc sở hữu đều cho Emily là tốt sự tình sao? Xung quanh xuất hiện rất nhiều người. Hiển nhiên đều là phụ cận hộ gia đình. Nghèo khó cùng chết lặng ghi tại bọn hắn ngăm đen trên mặt. Trong đó có ít người trong ánh mắt lộ ra kích động cùng chờ đợi ý đồ tới gần qua. Nhưng bị các binh sĩ cho ngăn cản, tuy vừa mới kiến thức đến chân chính nhân gian khó khăn. Mạc Lam cũng không phải tình thương thiếu nợ phí người. Nàng lập tức minh bạch La Khải trong lời nói ý tứ. Nhân tâm là chịu không được khảo nghiệm, nhất là hãm vào nghèo khó cùng đói bụng người. Nếu như tại một ít người mí mắt phía dưới đem thành dương đồ ăn đưa cho Emily. Kia đương La Khải đám người sau khi rời khỏi hội phát sinh chuyện gì? Không dám tưởng tượng, Mạc Lam ý thức được chính mình quyết định rất có thể thiếu chút hại Emily. Nội tâm 10 phần khổ sở, vậy chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Trước cho nàng một chút, La Khải lắc đầu, để cho ta tới an bài a. Hắn gọi qua phiên dịch, thông qua phiên dịch cùng phụ trách hộ tống nhét thêm binh sĩ thương lượng một chút. Đem trong xe chuyên chở đồ ăn chuyển hạ xuống. Quả nhiên nhìn thấy những cái này thực phẩm. Người chung quanh nhất thời xuất hiện một hồi bạo động. Mấy tên lính giơ lên automatic rifle cao giọng quát lớn tiến hành uy hiếp. Mới cuối cùng áp chế xuống. Sau đó những cái này mì ăn liền. Áp xúc bánh bích quy cùng thịt đồ hộp, tự nhét thêm binh sĩ phụ trách duy trì trật tự đồng thời phân phát cho người chung quanh. Đương nhiên ít không Emily trong nhà một phần, so với người khác nhiều một chút, nhưng không có nhiều rất nhiều. Kể từ đó, Emily hàng xóm cũng sẽ không ngấp nghé trong nhà nàng kia phần đồ ăn. Cũng sẽ bởi vì nàng cho mọi người mang đến chỗ tốt mà sinh lòng cảm kích. Là do ở trước đó không có dự liệu, Mạc Lam mang tới đồ ăn cũng không phải rất nhiều, bởi vậy chỉ có thể miễn cưỡng tiếp tế đến một nhóm người. Bởi vì thời gian không còn sớm, tại phân phát hết đồ ăn, phiên dịch cùng sứ quán nhân viên công tác thúc giục trở về. Mạc Lam sờ sờ Emily khuôn mặt nhỏ nhắn, lưu luyến không rời theo sát nàng nói đừng. Đương đoàn xe bước trên đường về thời điểm, Mạc Lam quay đầu lại qua phía sau xe cửa sổ thấy được Emily cùng ở hậu phương chạy trốn thân ảnh. Nàng nhịn không được nước mắt chảy xuống. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.